Chương 26, hỏa bạo đấu giá. Chương 26, hỏa bạo đấu giá. Mạnh Thiên Anh nội tâm thầm nghĩ, cái gì ánh mắt buông dài xa, còn không phải sợ ta phụ trách lần này đấu giá chiếm tiện nghi, sợ ta vượt qua Mạnh Thiên Vân, đặc biệt áp chế ta tới sao? Hử, chú nhan đan há lại tốt như vậy luyện, đừng nói đan phương đã thất truyền, dù cho không có thất truyền, Ngưng Thúy Phong lại luyện chế ra xuất ra, gia tộc cũng cam lòng mua, có thể ngài cũng không cần dùng a, làm gì vậy không theo ta gây khó dễ. Trong lúc nhất thời Mạnh Thiên Anh nội tâm đoán niệm sôi trào, trên mặt nhưng lại không dám lộ ra nửa điểm thanh sắc, cực kỳ nghẹn quất. 2500 vạn số 9 phòng khách quý là Ngưng Thúy Phong dành riêng phòng khách quý, lần này dẫn đội ngạch là Ngưng Thúy Phong đan vương đệ tử đích truyền, lục phẩm luyện đan sư thân Nguyên Thanh, phá hư trung kỳ tu vi, tu đạo đã 113 năm, nhưng nhìn qua lại như cũ như 134-10 tuổi trung niên nhân đồng dạng, trung đẳng dáng người, mặt trắng không râu, trong ánh mắt bất cứ lúc nào đều có chứa một loại xem kỹ cùng phòng bị ý vị, làm cho người ta một loại cực kỳ không tốt ở trung cảm. Rắc. Đây là Ngưng Thúy Phong đệ tử bệnh chung một trong, hoặc là cao ngạo, hoặc là cự nhân xa ngàn dặm ra, sợ người khác tiếp cận hắn là vì trên người bọn họ đang dược, cho nên toàn bộ Ngưng Thúy Phong trên phàm là có chút người có bản lĩnh, tính cách người ở bên ngoài xem ra cũng không như thế nào hảo. Lúc này mấy ngày hôm trước Lục Vũ tại Bắc Tuyết Thương hội gặp qua Trương Ngọc Lang cùng Cao Tuấn Kiệt đều cẩn thận từng ly từng tí địa đứng ở thân Nguyên Thanh đằng sau. Một bộ đại khí cũng không dám ra ngoài bộ dáng. Lục gia cùng Mạnh gia cũng dám cùng ta Ngưng Thúy Phong tranh đoạt Ngọc Thanh Linh Quả. Thân Nguyên Thanh sắc mặt nhất thời trầm xuống, cắn răng nói. Phía sau hắn Trương Ngọc Lang cùng Cao Tuấn Kiệt liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt vui sướng trên nỗi đau của người khác. Nếu là vì vậy mà dẫn tới thân sư bá đối với Lục gia oán hận, vậy giảm đi bọn họ cho Lục gia thiết lập ngáng chân mấy chuyện xấu phiền toái. Thân Nguyên Thanh là Ngưng Thúy Phong thân truyền cấp cao nhất đại đệ tử, tuy bình thường rất ít quản sự, nhưng ở tông môn bên trong lại cực được đan vương ưu ái, bởi vậy quyền nói chuyện cũng là thật lớn. Nếu là lần này tức giận Lục gia cùng hắn tranh đoạt Ngọc Thanh Linh Quả, tất nhiên sẽ ở năm nay đan dược phân phối trên cho Lục gia một bài học. Bọn họ thế nhưng là biết, đừng nhìn vị này sư bá vẻ mặt bình thản như nước bộ dáng, kỳ thật cực kỳ mang thủ, hơn nữa trong tay quyền lực thật lớn. Cao Tuấn Kiệt so với Trương Ngọc Lang lá gan còn lớn hơn một chút, cũng càng lanh lợi, lúc này nghe được lời của thân Nguyên Thanh, vội vàng thấp giọng nói, đại sư bá, Mạnh gia chỉ sợ không phải cùng với ta Ngưng Thúy Phong gây khó dễ, bọn họ cùng Lục gia thủ toàn bộ tu chân giới cũng biết, chỉ sợ là cố ý cùng với Lục gia gây khó dễ, đây mới gọi là giá. Ngược lại là Lục gia, nhất định là không có đem ta Ngưng Thúy Phong để vào mắt, trước một hồi Lục gia thiếu chủ lại bị chúng ta đuổi ra khỏi cửa, lòng mang oán hận, làm như vậy ngược lại không tính ngoài ý muốn. Thân Nguyên Thanh nghe vậy gật gật đầu, khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh, Lục gia phế vật thiếu chủ hắn cũng là có nghe thấy. Nhưng ở Ngưng Thúy Phong trên hắn chỉ chưa thấy đã đến vị này nổi tiếng thiên đô nhân vật, dù cho gặp qua hắn cũng sẽ không đem loại người này để trong lòng, tự nhiên sẽ không nhớ rõ. Hài lòng nhìn Cao Tuấn Kiệt liếc một cái, thân Nguyên Thanh mới lạnh nhạt nói, bị ta Ngưng Thúy Phong đuổi ra khỏi môn tưởng sao tan này ngược lại là không có chú ý qua, nếu là như vậy vậy nói đã thông. Bất quá Lục gia dám công khai cùng ta Ngưng Thúy Phong đối đầu, coi như là dũng khí hơn người. Nhưng Lục Duy Quân như thế không khôn ngoan. Lục gia các trưởng lão khác nhậm chức do hắn làm sằng làm bậy. Trương Ngọc Lang nhìn thấy Cao Tuấn Kiệt một phen biểu hiện để cho đại sư bá rất hài lòng, nội tâm có chút ghen ghét, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, lúc này cũng chen lời nói, nghe nói vốn Lục Duy Quân đều muốn bị bức phải tự động nhượng ra vị trí gia chủ, nhưng không biết tại sao, đột nhiên người của Mạnh gia chạy tới khiêu chiến Lục Vũ, về sau Lục Vũ tu vi đột nhiên tấn cấp, đến thông linh cảnh, còn vượt cấp chiến bại Mạnh gia thiên tài Mạnh Thiên Vân, cũng đưa hắn đánh thành trọng thương. Cái này mới khiến Lục Duy Quân bảo trụ vị trí gia chủ. Nghe nói là Lục gia tại một chỗ di tích lấy được không ít thượng cổ linh đan, cho nên Lục Vũ tu vi tài năng tại trong thời gian ngắn tăng vọt, thậm chí ngay cả Lục Duy Quân tu vi đều đạt tới phá hư cảnh hậu kỳ. Xem ra Lục gia vẫn có như vậy điểm khí vận, thế nhưng Ngọc Thanh Linh Quả sự việc liên quan trọng đại, tuyệt đối không thể có thể khiến người khác phải đi. Lúc này giá cả đã trèo đến 2500 vạn, thân Nguyên Thanh có chút ngoài ý muốn, nhưng ngẫm lại về Ngọc Thanh Linh Quả tin tức, cũng liền bình thường trở lại. Ngọc Thanh Linh Quả trọng yếu nhất giá trị không tại ở hắn dược tính đến cỡ nào cường đại, mà là nó có thể áp dụng tính cùng thay thế tính. Ngọc Thanh Linh Quả tức áp dụng tại rất nhiều hy hữu đan phương, cũng có thể thay thế nhiều loại sớm đã tuyệt tích linh dược. Điều này sẽ đưa đến thuốc này vô luận tại trong tay ai, cũng có thể phát huy nhất định tác dụng, chỉ là căn cứ từng người năng lực bất đồng, luyện chế ra thuốc giá trị cũng cao thấp không đợi mà thôi, thế nhưng nắm giữ ở trong tay mình linh dược chung quy so với bị người khác cầm lấy luyện ra tốt hơn thuốc, do đó tăng lên thực lực tới uy hiếp chính mình tốt hơn nhiều. 3.000 vạn thân Nguyên Thanh sắc mặt ngưng trọng mở miệng kêu giá. Rất nhiều tới tham gia đấu giá hội thương gia nghe được cái giá này đều là sắc mặt trắng bệnh, mặc dù là hạ phẩm tiên ngọc, nhưng đây là tiên ngọc, không phải là tảng đá, không phải là vàng bạc đồng thiết. Tại tu chân giới có thể sản xuất tiên ngọc tài nguyên khoáng sản là 10 phần thưa thớt, cho dù là lấy khai thác mỏ lập nghiệp Mạnh gia, cũng liền một cái cỡ nhỏ tiên ngọc mạch khoáng, cũng đã có thể tạo nên Mạnh gia thiên đô thất đại thế gia một trong địa vị. Ngưng Thúy Phong thật lớn thủ bút, 3.000 vạn hạ phẩm tiên ngọc. 3.000 vạn đối với chúng ta tới nói đó là giá trên trời, đối với Ngưng Thúy Phong mà nói chỉ có thể coi là sợi lông trên 9 con trâu. Hãy chờ xem, giá tiền này ít nhất lại trở mình gấp đôi cũng không dừng lại. Tạ gia khách quý đang lúc bên trong ngoại trừ Tạ gia đại tiểu thư Tạ bên ngoài Thanh Nghiên, còn có hai người, một cái là Tạ Thanh Nghiên tộc muội Tạ Linh Hân, bất quá 17-18 tuổi niên kỷ, mặt mang ngây thơ, lại lấy là phá hư sơ kỳ tu vi, hiển nhiên cũng là Tạ gia một vị tiểu thiên tài. Một cái khác thì là Tạ gia quan hệ thông gia, đồng vị thất đại thế gia một trong Lâm gia tứ công tử Lâm Cường, 23-24 tuổi, một bộ bạch tí điề, dung mạo tuấn dật, trên mặt luôn là mang theo một vòng lạnh nhạt mỉm cười, trên tay nắm lấy một bả ngọc phiến, ở trên linh quang chớp động, hiển nhiên đây cũng là một kiện uy lực không nhỏ pháp khí. Thanh Nghiên biểu muội, xem ra Ngưng Thúy Phong đối với cái này vật là nhất định phải có được, nếu ngươi là cần dùng gấp tiên ngọc, không cần khách khí với ta. Lâm Cường lay động trong tay ngọc phiến, nhìn Tạ Thanh Nghiên tuyệt mỹ dáng người, đáy mắt hiện lên một tia lửa nóng, trong miệng lại nói tận lực bình thản. Hừ, Lâm Cường biểu cao ít có hào phóng như vậy thời điểm, Thanh Nghiên tỷ tỷ cũng không nên bỏ lỡ cơ hội trước kia cầu tiểu muội làm việc thì đáp ứng có thể sảng khoái, thế nhưng là về sau tiểu muội nhiều lần nắm hắn mua chút phù dung đan, hắn luôn là ra sức khước từ, sai người đến hỏi cũng không có tin tức, về sau dứt khoát đều không dám tới đó. Tạ Linh Hân cái miệng nhỏ nhắn nhanh chóng nói qua, trong mắt tràn đầy khinh bỉ cùng không cam lòng. Lâm Cường cũng là Lâm gia dòng chính đệ tử, đồng dạng có trở thành gia chủ khả năng, ở trước mặt người ngoài đó cũng là thiên chi tiêu tử, tu vi hiện giờ cũng là phá hư sơ kỳ, là thiên đô nổi danh thanh niên tài tuấn một trong, so với Mạnh gia Mạnh Thiên Vân thanh danh còn lớn hơn rất nhiều. Bình thường đó cũng là bị người tiền hô hậu ủng, dùng lực nịnh nọt hàng người. Hiện giờ bị tiểu cô nương một hồi trách móc, rồi lại không thể nổi giận, nhất thời xấu hổ không thôi, sợ tại người ngọc trước mặt ném đi thể diện, vội vàng giải thích nói, Linh Hân biểu muội hiểu lầm, vi huynh chỗ đó có ngươi nói như vậy không chịu nổi, chỉ là một mực bốn phía hối hả, quên chuyện này, thừa dịp đoạn này thời gian có rảnh, chúng ta đợi này đấu giá hội chấm dứt liền lập tức đi mua, tốt chứ. Tạ Thanh Nghiên tức giận địa trợn mắt nhìn Tạ Linh Hân liếc một cái, lúc này đối với Lâm Cường ấy nay cười nói, tứ công tử thứ lỗi, Linh Hân đã quen ăn nói bậy bạn, vạn chớ chú ý. Sau khi nói xong liền quay đầu, nhìn va cờ hờ tựa nở dê bà nở dê tinh thế, nhíu mày. Ngọc Thanh Linh quả là đồ tốt, thế nhưng là Tạ gia lại không có ngũ phẩm luyện đan sư, nếu là mua lại, cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng nếu là dùng vật ấy cùng Ngưng Thúy Phong kết giao, có lẽ có thể đổi đến chút Tạ gia nhu cầu cấp bách đan dược, thế nhưng không xác định có đáng giá hay không, bởi vậy có chút do dự. Những nhà khác thấy được giá cả như thế kéo lên, cũng đều do dự, ba khỏa ngọc thanh linh quả bọn họ chụp được, lại luyện chế thành đan dược, giá trị cũng liền 3.000 vạn đến 5.000 vạn, so với không được Ngưng Thúy Phong, một khi thành công, lợi nhuận ít nhất lại trở mình gấp đôi. 3.500 vạn Lục Vũ thanh âm rốt cục truyền ra, không phải là hắn nghĩ ra danh tiếng, mà là Lục Duy Minh do dự dự vô cùng là không nỡ bỏ bộ dáng, hay là tầm mắt nhỏ hơn chút. Bất đắc dĩ, không khỏi Lục Duy Minh bỏ qua thời cơ, dứt khoát do chính mình, dù sao con giận nhiều không ngứa, để cho những cái kia nhìn tự mình không vừa mắt người đều nhảy ra. A Lục gia tiểu xuất sinh quả nhiên ở chỗ này. Mạnh quỷ bà âm lệ bén nhọn thanh âm tại khách quý trong phòng vang lên, sau đó liền khai mở âm thanh nói, 4.000 vạn. Có người cười ngẩng đầu nhìn hướng 13 hảo khách quý đang lúc chỗ phương hướng, ha ha, xem ra Mạnh gia là Lục gia đối mặt, bất quá Lục gia chuyện gì xảy ra, nhà bọn họ có lục phẩm luyện đan sư sao, nếu không mua về có làm được cái gì? Người không nghe thấy Lục gia kêu giá tiếng người âm đều thay đổi sao? Âm thanh này tuổi trẻ vô cùng, nghe nói Lục gia thiếu chủ Lục Vũ tới thiên đô tiên thị, chỉ sợ hiện tại nhất định là hắn đang gọi giá, người ta quần áo lụa là thanh danh cũng không phải là đến không được. Có người cười nhạo giống như được nói qua, không phải là nghe nói Lục gia thiếu chủ vừa mới chiến bại Mạnh gia thiên tài Mạnh Thiên Vân sao? Nghe nói kia Mạnh Thiên Vân hay là cái gì thanh niên tài tuấn, sẽ không như vậy hữu danh vô thực á? Vậy là Lục gia vừa mới tại cái nào đó thượng cổ di tích được mấy viên hiếm thấy linh đan, bằng không kia Lục Vũ làm sao có thể thoang cái để thăng nhiều cái cảnh giới? Hừ, nếu là chân quý như vậy đan dược dùng tại một thiên tài đệ tử trên người, có lẽ đã xem liền có thể thành tựu một cái động huyền cảnh. Đại cao thủ đó có người không rõ chân tướng, lại làm như có thật khoa trương nói. Ba nhờ thân nguyên thanh sắc mặt âm trầm địa thấp giọng mắng, cái này phá ra chi tử lúc nào trộn rộn không tốt không đuổi tại cái này trong lúc mấu chốt, Mạnh ra lại càng là cái ngu xuẩn, thứ này chân quý như thế, bọn họ nếu như không cần, dù cho muốn cho Lục gia gây phiền toái biện pháp gì không được, không muốn ở chỗ này can thiệp, năm nay này lưỡng nhà cũng đừng nghĩ xong. Khá giả nói xong, Thân Nguyên Thanh nhìn chằm chằm va cờ hờ tựa nở dê bàn nở dê tinh thế, chậm rãi nói, 5.000 vạn 5.500. Vạn Lục Vũ thanh âm gần như không có khoảng cách hô lên. Phòng bán đấu giá bên trong mọi người, bao gồm tất cả thế lực lớn cũng đều xôn xao, đều nghị luận.